Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 11, bao nhiêu lui tới sự tình, nói cùng quỷ mị nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái này địa phương nhỏ, thật lâu đều không có người đến, ngược lại là chuyện hiếm lạ lão nhân tránh ra một vị trí, để Vệ Uyên tiến đến, giữ cửa hợp lại về sau, ngồi tại dưới tàng cây hòe chiếc ghế bên trên, một đôi có chút đục ngầu ánh mắt nhìn xem Vệ Uyên ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, mỉm cười nói. Cái này không nên, chẳng lẽ phía trước cũng không có người tới cửa thăm hỏi ngài. Lão nhân lắc đầu, người quen biết đều chết rồi, người đời sau cũng chậm chậm không đến. Nói đến hôm qua ngược lại là đến mấy người trẻ tuổi, thế nhưng là không có vào cửa, đi vòng đi. Đúng, kém chút quên, đến cho ngươi pha bát trà, nhìn ta trí nhớ này. Lão nhân lại trở về nhà tử bên trong, một bên thuận miệng phàn nàn một số chuyện, một bên pha trà, cuối cùng bưng ra loại kia nhiều năm rồi sứ nung chén, nóng hôi hổi hai chén trà, Vệ Uyên đem trà vờn quanh trong lòng bàn tay, lão nhân gặp hắn không uống trà, chỉ coi làm chướng mắt chính mình cái này hàng thông thường, đưa tay nhấp một ngụm trà, cười nói. Còn không biết ngươi tìm đến ta lão gia hòa này, nghe ngóng sự tình gì? Vệ Uyên nói, nghe ngóng một người, ai, toàn bộ Giang Nam đạo đã từng hát khúc tốt nhất cô nương. Leng keng, lão nhân chén trà trong tay đổ nhào, trà nóng nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn nhìn xem ngồi ngay thẳng Vệ Uyên, há hốc mồm, nói. Làm sao ngươi biết, Vệ Uyên nói, dưới cơ duyên xảo hợp biết một số chuyện. Tựa hồ là bởi vì câu nói này mà nghĩ đến hồi ức lão nhân thần sắc trở nên có chút mỏi mệt, nhắm lại mắt phảng phất một nháy mắt trở nên càng thêm già nua, sau một hồi, nói khẽ. Cũng tốt, có người biết cũng tốt, ta còn tưởng rằng những chuyện này ta muốn dẫn đến trong quan tài. Chuyện này a, phải từ Đại Minh cuối cùng cái kia mấy năm bắt đầu nói đến. Giang Nam từ xưa phồn hoa, đây là bị thần châu tất cả mọi người công nhận sự thật. Mà Giang Nam trên đường, lại có hai cái giạp hát lẫn nhau coi là đối thủ, đấu không biết bao nhiêu năm. Mấy năm này nhà ngươi danh tiếng đựng qua mấy năm chính là ta nhà người đứng đầu, đánh đến náo nhiệt, đánh đến nhiệt liệt. Một năm kia mùa đông, khó được ngày nắng, trên đường không có một chút tuyết. Xuân Hiểu Lâu mụ mụ mang về một cái tiểu cô nương. Lớn lên xinh đẹp, tiếng nói êm tai. 16 tuổi năm đó lần thứ nhất lên đài, liền kỹ kinh tứ tọa gọi là một cái côn sơn ngọc nát phượng hoàng kêu, đem lân cận mấy nhà giạp hát hồng nhân đều đè ép xuống, ảm đạm phai mờ. Tiểu cô nương kêu thất nương, một lần hành động thành danh. Bao nhiêu quan to hiền quý đều tới nghe nàng hát khúc. Ân khách đưa tới lụa đỏ gấm một thớt đâm vào lầu gỗ bên trên, giống như là ửng đỏ đồng dạng nhiệt liệt náo nhiệt. Lúc đầu án lấy ngày xưa đến nói, thất nương biết một mực hát đến hơn 20 tuổi, đến lúc đó hoặc là lui ra đến dạy người mới, hoặc là gả cho nhà thanh bạch làm trong sạch thân, thế nhưng là sự tình nơi đó có tốt như vậy a, như đều như người kể chuyện trong miệng viên mãn, trên đời này cũng sẽ không có như vậy nhiều ý khó bình. Ngay tại thất nương tìm tới người trong lòng một năm kia, giặc oa phạm biên. Đến từ phương Tây Thủy triều nhào vào 500 năm thiên hạ Đại Minh Giang Sơn. Cái này một cái chiếm cứ phương đông rồng ngủ gật công phu, bị dao găm đâm bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Minh Liệt Võ Tông giận mà ngự giá thân chinh, đã viết xuống di chiếu, lấy thành thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc Đại Minh tổ huấn, quân vương ngự giá thân chinh, thần châu tự nhiên chấn nộ trên dưới một lòng, rằng co mấy năm, cấp tốc phát triển, cuối cùng tại Đông Hải bên bờ không ngại đại giới đánh tan rất nhiều liên quân, để thiên hạ nghe cái này long ngâm. Có thể chuyện như vậy cuối cùng còn tại đằng sau. Một năm kia, giặc oa thừa dịp Đại Minh biên phòng không sẵn sàng, tiến thẳng một mạch trong đó một nhánh lại vào Giang Nam. Bọn hắn dương dương đắc ý cảm thấy mình sắp đánh tan đã từng bá chủ tiến vào cực điểm phồn hoa Giang Nam về sau tận tình hưởng lạc, muốn rượu ngon nhất tốt nhất đồ ăn, muốn để tốt nhất nữ nhân tiếp khách nghe tốt nhất khúc thất nương trẻ tuổi, khí tiết lại nóng, tình nguyện vừa chết. Nhưng là ngày đó, Xuân Hiểu Lâu hơn 30 người quỳ ở nàng trước cửa, liền ôm nàng trở về mụ mụ đều đau khổ cầu khẩn. Nàng cuối cùng vẫn là đi bồi những giặc oa đó. Xuân Hiểu Lâu không chết một người. Cuối cùng Đại Minh dũng tướng đem những giặc oa đó càn quét về sau, Giang Nam trở lại hòa bình, lại đến tin đồn chỉ trỏ ai cũng biết, buộc người khác đi vì chính mình hy sinh là rất khó ở trên mặt treo được sự tình, cho nên liền muốn bôi đen người kia tìm cho mình đạo đức bên trên cao điểm. Cho nên không biết từ nơi nào tin tức truyền đến, nói thất nương chủ động đi cho giặc oa tiếp khách. Sau đó toàn thành mưa gió, kịch liệt khẩn trương về sau, cần phải có chỗ phát tiết lý trí thanh âm sẽ bị dạng này phát tiết đồng dạng hành vi bao phủ. Bắt đầu có người dùng trứng thối rau nát nện ở thất nương trước cửa. Bắt đầu có thật nhiều người chửi rủa nàng là cái không còn khí tiết đồ đĩ. Có thể thất nương còn đang chờ cùng nàng ước định cẩn thận tương lai, dưới mắt bên ngoài cầu học nam nhân. Chờ a chờ, đợi đến không có người lại nghe nàng hát khúc, đợi đến lầu gỗ bên trên lụa đỏ gấm cởi sắc. Nam nhân kia không có thể trở về tới. Thất nương mặc chính mình vá tốt áo cưới, ném giếng. Thời điểm đó mùa thu, phía dưới trắng xóa thật là lớn một trận tuyết. Vốn là phai màu đỏ sa tanh, trắng giống như là tang lễ bên trên cờ trắng tử tại lầu gỗ bên trên khua lên. Cố sự kể xong, lão nhân một lần nữa rót cho mình một ly trà, cũng đã uống hơn phân nửa. Vệ Uyên trong tay trà một điểm không nhúc nhích, nói như vậy, hắn vuốt ve chén trà, nói, nam nhân kia cô phụ nàng. Lão nhân xoa xoa khóe mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện nước mắt nói. Là cô phụ nàng, cũng không có cô phụ. Hắn tổng quân, học sinh binh, năm đó chống cự lại giặc Hoa nổi điên chủ lực, hắn cho thất nương viết thư, viết rất nhiều. Vệ Uyên nói, hắn vì cái gì không trở lại. Lão nhân trầm mặc phía dưới, nói, bởi vì hắn chết rồi, chiến tử, liền kém 3 ngày, trợ cấp báo cáo, còn có những cái kia tin liền đến Giang Nam, thất nương cũng không cần chết. Vệ Uyên trầm mặc đặt chén trà xuống, nói, những cái kia tin ta có thể nhìn xem sao? Lão nhân nhẹ gật đầu, lảo đảo chậm rãi đi trở về đến trong phòng, từ chỗ dễ thấy nhất lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một chương xám trắng chụp ảnh chung, một sấp tin, chữ viết dài, phía sau cùng mấy phong bị nhuộm ra thật sâu vết tích. Lão nhân đem đồ vật đưa cho Vệ Uyên, xem đi, những thứ này cố sự cũng không thể quên mất. Ta chết rồi, cũng phải có người biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta à, còn thiếu thất nương 3 cái khấu đầu, muốn nói tiếng xin lỗi, lúc ấy sợ chết không năng lực nàng mở miệng. Vệ Uyên tiếp nhận hộp nhìn xem phía trên dán thời đại kia ảnh chụp màu xám trắng, một cái tuổi trẻ thư sinh cười đến rực rỡ, còn có ngượng ngùng thiếu nữ kia là thuộc về bọn hắn đi qua, đây là cái kia lệ quỷ sau cùng tâm kết. Chỉ cần đốt cháy hóa thành phù thủy, đủ để đối với lệ quỷ sinh ra to lớn tổn thương. Còn nếu là ngay trước lệ quỷ mặt thiêu hủy, thậm chí có thể làm cho cái kia lệ quỷ tại chỗ tinh thần sụp đổ. Vệ Uyên vang lên bên tai thích ra quân quân hồn thanh âm có chút chần chờ khẩn cầu. Đại nhân, Vệ Uyên nhìn xem cái kia giấy viết thư bên trên văn tự, bên trong có nhiệt liệt quyến luyến, còn có đối với tương lai mong đợi, có đối với dưới chân mặt đất yêu quý, hắn khẽ gật đầu, ừ một tiếng, không có đem tin thiêu hủy ý tứ, mà là chú ý đem hộp cất kỹ, điều chỉnh phía sau hộp đàn hộp kiếm đến dễ dàng góc độ xuất thủ, lại nhìn về phía cái kia ngồi trở lại dưới cây lão nhân, nói. Lão tiên sinh có thể còn có thể đi động. Ta muốn đi xem một chút cái kia Xuân Hiểu Lâu. Nơi này không phải là Xuân Hiểu Lâu à, lão nhân đục ngầu hai mắt nhìn xem mình tay thì thầm nói. Nơi này không phải là, ta cũng muốn đi xem một chút nơi đó, cuối cùng nhìn một chút. Có thể bên ngoài ánh nắng quá chướng mắt ta thân thể này, cũng đi không được ta thử qua rất nhiều lần, đi thẳng không ra cái viện này. Vệ Uyên nói, ta dìu lấy ngài, hắn ra ngoài trong chốc lát tại một nhà lão điếm bên trong tìm tới một cái miếng vải đen dù, đi trở về, đem dù chống ra, sau đó một cái tay nâng lão nhân kia, lão nhân cũng dùng sức đứng dậy, thoáng cái, hai lần, bỗng nhiên đứng lên, Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem lão nhân phía sau viên kia cây già thu hồi tay trái, từ bên hông rút ra thích ra quân binh hồn ký thác kiếm gãy, xem như dao găm đồng dạng chờ tay cầm, chém qua một đoạn tinh tế nhánh cây. Nhánh cây lung lay, Vệ Uyên đem kiếm gãy thu hồi, đỡ lấy lão nhân đi lên phía trước. Đẩy cửa ra, lão nhân tại Vệ Uyên nâng đỡ đi vài bước đứng vững, cảm khái nói. Rất lâu không thể đi tới, ánh nắng vẫn có chút độc bất quá còn tốt, ta còn tưởng rằng ta đi không được, không nghĩ tới còn có thể đi đến nhanh như vậy, xem ra là tại đó địa phương nhỏ đợi đến quá lâu. Vệ Uyên chống đỡ lấy dù, nhìn một chút bầu trời. Hôm nay là trời đầy mây, màu xám nhạt mây đen ép tới rất thấp, không nhìn thấy mặt trời. Hắn có chút quay đầu, phía sau dưới lão hòe thụ chiếc ghế phía trên, lão nhân nhắm mắt lại. Hô hấp đã đình chỉ thật lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, có lẽ mấy năm. Hồi ức lão nhân phía trước lời nói hắn thật lâu đều không có đi ra cái viện này, cùng còn có ngọa hổ lệnh bài mang theo, Vệ Uyên vừa vào cửa liền biết lão nhân trạng thái, cho nên một chén kia trà hắn cũng không có uống. Hắn nhìn xem lão nhân kia bóng lưng, chấp niệm không diệt hồn chi không tiêu tan, khốn tại tấc vuông, tên là chói. Nhưng là trói buộc chặt hồn linh, đến tột cùng là đất còn là trong lòng không chịu buông xuống sự tình. Lão nhân càng chạy càng nhẹ nhõm, càng chạy càng nhanh. Giống như là bỏ xuống cái gì vướng víu. Vệ Uyên mở u tay trái thua khẽ vuốt đàn hộp tay phải bung dù cất bước đi ra. Trong vườn có gỗ tên là buồn ngủ, gỗ dưới có quỷ chính là hòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tảng cây hòe, một cái bóng mơ hồ, mặc cổ đại phục sức khuy mang xét có hòe tiên sinh 3 chữ thêu thùa, hướng phía Vệ Uyên có chút hành lễ. Kẹt kẹt, cửa gỗ không gió mà động chậm rãi khép kín, đem lão nhân thi thể cùng cố sự, đều phong tỏa tại cái này nho nhỏ trong tứ hợp viện. Cách chương.